Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 317, toàn diện động thủ. Làm sao có thể? Black biết chừng đại mắt nhìn Akame Akame, nằm ngang yêu đao chém vào hắn tay phải năng lượng màu đen. Chính là một cái như vậy kinh ngạc dừng lại, mượn thân thể của hắn nhảy dựng lên Hancock, nhấc đầu gối ném mạnh hắn cằm. Tạp chí trùng ầm. Hancock một cước này không thể bảo là khí lực không lớn. Đầu gối bạo lực đụng Blackbeard cằm sau. Liền đem cả người hắn đều đụng đánh thân thể trên không trung nhảy lộn mèo truyền. Tiếp lấy lần hai bay rớt ra ngoài. Ách ha, Blackbeard bay rớt ra ngoài thời điểm. Cao miệng rộng còn phun ra một ngụm máu tươi. Ba phanh bá, béo mập thân thể té té xuống đất sau. Nhanh chóng về phía sau quay ngược lại. Đến khoảng cách nhất định sau mới xem như dừng lại. Mà Hancock sau khi hạ xuống. Đứng ở Akame bên người. Hai người nhìn bị đánh ngã trên đất Blackbeard. Người đen ám năng lực chẳng qua là đối với. Đúng. Năng lực già có ích. Nhưng là đối với thể thuật. Haki còn có kiếm thuật thậm chí là kiếm khí đều không có một chút tác dụng nào. Akame nắm tay trong yêu đao. Sau đó nhìn chật vật bò dậy Blackbeard. Một người như vậy kỳ thực cũng không cường đại bao nhiêu thực lực. Chẳng qua là, hắn hắc ám quả thực phối hợp lên trên quả chấn động năng lực. Cái này đúng là một cái nhân vật nguy hiểm. Nếu như hắn Blackbeard chỉ vẻn vẹn là hắc ám quả thực mà thôi nói. Như vậy cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Is Dead là có thể chém chết hắn. Nàng Akame cũng có thể chém chết hắn. Coi như là Leon đều có thể chém chết hắn. Có được hắc ám quả thực Blackbeard, thực lực yếu đáng thương. Is Dead băng chi năng lực là sẽ bị hãm hại ám năng lực cho không có hiệu quả biến hóa. Nhưng là nàng thể thuật thế nào cũng đều phải so Blackbeard mạnh hơn nhiều. Còn có nàng kiếm thuật cũng giống vậy mạnh mẽ. Đây hoàn toàn có thể thủ nhận hắn Mark San Đê Tích. Căn bản cũng không có áp lực gì. Akame liền kiếm thuật. Nhưng Blackbeard đen ám năng lực đối với nàng kiếm thuật không có hiệu quả. Cho nên, chỉ cần đương thân thể của hắn bị yêu đao chém thương nói. Như vậy cũng là đường chết giật mình. Leon cường hãn liền cường hãn về mặt sức mạnh. Nếu là Blackbeard dám đối với nàng dùng đen ám năng lực nói. Như vậy leo bên trong bị Blackbeard cho hút sau khi đi qua. Cho lên hắn một cước nói. Như vậy hắn thừa bị thương tổn chính là bình thường gấp mấy lần. Hơn nữa Leon lực lượng bản thân liền rất mạnh. Cho nên, Leon đối phó nàng cũng coi là phi thường hữu hiệu. Nhưng bây giờ Blackbeard có quả chấn động sau đó. Có cái này năng lực tới tiếp tế quả bóng tối thiếu sót. Hắn hiện tại đúng là một nhân vật nguy hiểm. Nghe nói ngươi là trên thế giới hung ác nhất nữ nhân. Leon nhìn trước mặt Katarina Devon. Ta cười hỏi, mẫu sư tử Leon sao? Devon nhìn thấy cái này vú to nương sau. Hiển nhiên cũng là có chút điểm kiêng kỵ. Hugh, ngay tại Leon cùng Devon đối nghịch thời điểm. Một đạo cao lớn thân ảnh lóe lên đến phía sau nàng. Nắm tay trong thanh kia bất bình phàm quỷ triệt. Hướng về phía nàng liền chặt xuống. Hắc, tới phi thường đột nhiên. Leon liên chuyển thân liếc mắt nhìn cơ hội cũng không có. Vô cùng sắc bén nhị đại quỷ triệt liền hướng nàng chạm kích đi xuống. Nhưng là, ngay tại Siliep đắc ý chính mình đánh lén được như ý thời điểm. Một đạo cao gầy gợi cảm thân ảnh xuất hiện ở hắn chạm kích hướng Leon thân thể trước người. Còn đưa tay ra cánh tay. Cái gì? Nhìn xuất hiện thiết bổng Anvida. Cái này làm cho Siliep vô cùng giật mình. Bởi vì Leon còn chủ động đưa đến hắn lưỡi đao phía trước. Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng là, khi hắn nhị đại quỷ triệt trảm kích tại Anvida đưa lên tới trên cánh tay lúc. Khác hắn Siliep vần vũ khiếp sợ sự tình xuất hiện. Phốc đương nhị đại quỷ triệt trảm kích tại Anvida trên cánh tay lúc. Vốn là mạnh mẽ lực đạo gia trì tại trên đao Siliep. Khiếp sợ phát hiện, chính mình lực đạo bị tháo xuống. Bị tháo biến mất vô ảnh vô tung. Mà còn... Quỷ triệt còn không ngừng hắn sai sử. Từ Anvida cánh tay cho trơn đi. Đinh. Siliep trong tay quỷ triệt từ Anvida trên thân thể chợt ra. Trảm kích tại thuyền trên sàn nhà, mà bản thân hắn cũng ngốc mắt thấy trảm kích trên mặt đất lưỡi đao. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Siliep không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì sẽ phát sinh loại này hoang đường sự tình. Rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì sẽ phát sinh loại này không khoa học sự tình? Anvida cùng Leon hai người đưa lưng về phía, khóe miệng đồng thời nâng lên một cái đẹp mắt độ cong. Leon không động thủ, đó là bởi vì nàng biết rõ, các chị em khẳng định sẽ không như vậy nhìn nàng xảy ra chuyện mà không giúp. Anvida hiện tại đang giúp nàng ngăn cản tới sau. Nàng tự nhiên cũng liền cười nhìn lấy trước mặt xấu xí nữ nhân Devon. Anvida cười, đó là bởi vì Siliep khiếp sợ kinh ngạc biểu tình thật phi thường thú vị. Nhìn phi thường có cảm giác thành công. Thật, không phải đùa giỡn. Tại Siliep khiếp sợ thời điểm, Anvida nâng lên thon dài tinh tế chân phải, hướng về phía Siliep bởi vì bị nàng cho chợt ra quỷ triệt công kích sau mà khom người rút đánh đi. Qua, tốc độ thật nhanh, Siliep cứ việc thực lực rất mạnh, cùng Impel Down ngục trưởng Mazerlan tương đối hơi chút thiếu chút nữa mà thôi. Nhưng là, bản thân hắn cũng bởi vì bị Hancock mị lực cho mê hoặc mà hóa đá. Coi như là Black biết cho hắn giải trừ hóa đá. Nhưng là, hiện tại thể lực tiêu hao đại, cộng thêm lại bị Anvida năng lực cho khiếp sợ, cho nên cũng không có thể kịp phản ứng. Một cước này bị đá thật sau, toàn bộ hơn 3 mét thân thể, liền bị đạp bay đi. Anvida một cước này nhưng là dùng sức chân khí, đem Siliep vần vũ to lớn thân thể cho rút đánh ngã bay ra ngoài rơi đến dưới thuyền trên mặt băng. A bay ngược đi xuống, Siliep còn kêu đau một tiếng. Nhưng hắn đạp ở trên mặt băng sau, càng là thống khổ khom người. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta công kích sẽ bị trợt ra? Chẳng lẽ đây chính là thiết bổng Anvida năng lực sao? Nàng năng lực không phải là thiết bổng sao? Siliep vần vũ thật sự là nghĩ không minh bạch điểm này. Vì cái gì chính mình thế như trẻ che công kích? Sẽ đối với Anvida một chút chỗ dùng cũng không có chứ. Đoàng đoàng đoàng, Anvida giúp Leon hóa giải công kích sau. Người sau cũng đã cùng Devon kịch đấu chung một chỗ. Hai người đều không phải là Devil Fruit User. Cường chính là thể thuật. Hai người này chiến đấu. Còn là phi thường hỏa bạo bạo lực. Phanh oanh, Leon sư tử quả đấm. Cùng Devon quả đấm chính diện đụng nhau. Sau đó bởi vì lực lượng qua mạnh, dung ra một trận nước chảy xiết, đem thuyền hải tặc hàng rào đều cho dao động nổ tung đi mới thôi. Thật là cường lực nói. Đụng nhau sau, Devon bị đẩy lui, đồng thời cũng trong lòng kinh. Không có nghĩ tới cái này mẫu sư tử lực lượng quả nhiên dũng mãnh. Lại có thể đưa nàng cho đẩy lui nhiều như vậy. Hắc nhìn bị đẩy lui Devon, Leon lần hai tiến lên. Devon sau khi nhìn thấy cũng không chút nào cam yếu thế xông lên. Hai người quyền cước đan sen tại Black biết thuyền hải tặc trên kéo ra kịch đấu mở màn. Akame cùng Hancock hai người cùng Black biết kịch chiến cũng giống vậy đang tiến hành. Vừa mới bắt đầu Black biết phách lối, hiện tại cũng không có. Có tất cả đều là căm phẫn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.